Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 301, anh ta không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền Tự vừa nghe đã nhíu mày đi khám bác sĩ. Chuyện nhỏ nhặt của Liễu Huyên Nhu chỉ là một khúc nhạc đệm không đáng kể, bị bỏ qua ngay lập tức. Bàn tay của anh bị rửa đến lạnh ngắt. Anh không mấy vui vẻ khi phải đi gặp bác sĩ, nhưng vì Nam Tinh kéo anh đi, anh cũng không nói gì thêm. Họ đi đến trước cửa một căn phòng khác. Cạch, Nam Tinh đẩy anh vào trong. Dưới ánh mắt u ám của Quyền Tử, Nam Tinh đóng cửa lại. Hai người bị ngăn cách. Nam Tinh cúi đầu, xử lý công việc trong tay. Chuyện ba người bọn họ suýt bị bắt cóc đã khiến dư luận náo động. Đầu tiên là đăng bài trên Weibo, thông báo mọi người đều bình an. Nhân tiện cũng công khai chuyện Ninh Đào bị fan cuồng tạt keo lên người. Khi mọi người còn đang phẫn nộ, tin tức này vừa ra lại càng làm sóng gió thêm dữ dội. Cụm từ, fan cuồng đáng chết, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Chưa đầy 15 phút, cô đã xử lý xong mọi thứ. Ngẩng đầu lên, phát hiện cánh cửa phòng vẫn đóng kín, người bên trong chưa hề bước ra. Bạch Vũ lo Nam Tinh buồn chán, bèn nói. Nam Tinh tiểu thư, ngài muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Đợi thiếu gia kiểm tra xong, ngài ấy sẽ đến tìm ngài. Nam Tinh nhìn xung quanh một lượt, nghi hoặc hỏi. Quyền Nhung và ông cụ Quyền không đến à? Dựa theo sự quan tâm của hai người đó đối với Quyền Tự khi cô từng gặp lần trước, đáng lẽ vừa nghe tin đã phải đến ngay. Sao lại mãi chưa thấy? Bạch Vũ mỉm cười, ông cụ Quyền không biết chuyện này. Chủ tịch Quyền đang làm việc ở công ty, vẫn chưa về. Không biết, Bạch Vũ giải thích, ông cụ Quyền bị bệnh tim. Toàn bộ chuyện trong nhà họ Quyền đều do thiếu gia và chủ tịch Quyền xử lý. Những việc như thế này, đến tai ông cụ thì chắc hẳn đã được giải quyết xong từ lâu rồi. Nghe xong, Nam Tinh im lặng. 5 phút sau, Nam Tinh một mình xuất hiện ở sân trong. Ban đầu cô nghĩ tiệc nhà họ Quyền sẽ là kiểu nghiêm trang, không ai dám cười đùa. Không ngờ lại thấy bàn mạt trược, bàn đánh bài, bàn bia, khắp nơi đều là cảnh chơi đùa náo nhiệt. Vừa bước vào không lâu, cô đã nghe thấy tiếng Quyền San gọi to từ xa. Chị dâu nhỏ, Nam Tinh ngẩng đầu, Quyền San vẫy tay với cô. Cô nhìn một chút, à, nhận ra rồi, là Quyền San. Nam Tinh đi tới, những người ngồi đó đều là lần đầu tiên được thấy cô ngoài đời thực. Khi nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, có vài người không khỏi sững sờ. Có người nhỏ giọng thì thầm, bảo sao trước đây lại hot đến thế. Đúng là xinh đẹp thật. Cô gái quyến rũ ngồi bên cạnh không phục, hừ lạnh. Giới giải trí đầy gái đẹp, đâu phải chỉ có mình cô ta. Quyền San thì kiên định tin rằng Nam Tinh chính là người mà tự của cô ấy thích. Vì thế đối với Nam Tinh đặc biệt nhiệt tình, cô ấy đứng dậy nhường chỗ. Chị dâu nhỏ, ngồi đi. Quyền Tống cười như không cười. Quyền San, cẩn thận vui mừng quá sớm. Trong mắt Quyền Tống, Nam Tinh đúng là rất đẹp. Nhưng nhìn cô, anh ta chỉ thấy sự lạnh lùng cô độc. Còn tự ca của anh ta, tính cách đó chỉ có thể khiến người khác cung phụng anh. Làm sao có chuyện anh đi chiều chuộng người khác. Nhìn qua là biết khí chất hai người hoàn toàn không hợp. Hai người này chắc chắn không có kết quả. Có người bên cạnh tiếp lời. Tôi thấy Liễu Huyên Nhu vẫn có khả năng làm chị dâu nhỏ hơn. Nam Tinh quét mắt nhìn đám người này. Họ không biết chuyện Liễu Huyên Nhu vừa bị đưa ra ngoài sao. Cô lại nhìn quanh một lượt. Nhà họ cũng to lớn như vậy. Đường ra chắc chắn phải có nhiều lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, nên khi rời đi, họ đã cố ý tránh đám đông này. Nam Tinh cầm quân mạt trược, nghịch một lát rồi mở miệng. Các người không xem hot search sao? Vừa dứt lời, cô gái quyến rũ kia liền mỉa mai. Giới giải trí ấy à? Chỉ là trò tiêu khiển cho người bình thường thôi. Nam Tinh tiểu thư thật sự nghĩ ai cũng chú ý đến các người à? Nam Tinh liếc cô ta một cái, không nói gì. Quyền Tống, làn da trắng trẻo, nhưng vì mang họ Quyền, từ nhỏ được mọi người nâng niu, nên anh ta cũng có chút kiêu ngạo. Anh ta vẫy tay, được rồi, đừng cãi nữa. Quyền Tống nói, mặc kệ cô vào tiệc nhà chúng tôi bằng cách nào, nhưng đã vào rồi thì coi như người nhà, chơi vài ván chứ. Nam Tinh quét mắt nhìn mọi người, tôi không biết chơi, Quyền Tống cười cười, cô khách sáo rồi. Cái này học qua loa là biết ngay, chơi không lớn, mỗi ván chỉ 1.000. Có người tiếp lời, cô có đủ tiền chơi không? Vừa dứt lời, cô gái quyến rũ bên cạnh che miệng cười. Mấy người cũng thật là, dù sao cô ta cũng là đại tiểu thư nhà họ Nam. Sao lại coi thường người ta thế? Tuy nhà họ Nam không giàu bằng nhà họ Quyền, nhưng mấy đồng lẻ này vẫn trả được mà. Đôi khi, con người không có lỗi, nhưng nhan sắc lại là cái tội. Đặc biệt là vẻ đẹp mang theo sự xa cách, đầy kinh diễm như của nam tinh. Rất dễ khiến các cô gái ghen tị. Chẳng hạn như bây giờ, người ở đây, ai nấy nhìn nam tinh đều mang ánh mắt ghen ghét đố kỵ. Nam tinh giơ tay, tháo chiếc mũ trên đầu xuống. Khuôn mặt cô hoàn toàn lộ ra trước ánh nhìn của mọi người. Cô dường như không hề nhận ra vẻ kinh ngạc xung quanh. Một tay đặt lên bàn mạt trược. Tôi không có nhiều tiền. Thua hết, tôi không chơi nữa. Quyền San lên tiếng. Chị dâu nhỏ, chị cứ yên tâm chơi. Thua bao nhiêu tính hết cho em. Vừa dứt lời, Quyền Tống cười lạnh. Quyền San, tiền của em chẳng phải cũng là của nhà họ Quyền sao? Người khác muốn chơi, thắng thua tự chịu. Quyền San định phản bác, nhưng Nam Tinh cất lời. Đúng vậy, là như thế. Được rồi, bắt đầu đi. Quyền San đứng bên cạnh giảng giải luật chơi cho Nam Tinh. Hai ván kết thúc, Quyền San tức đến mức nhíu chặt mày. Quyền Tống, anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Này, hai người các anh đẩy bài rõ ràng như thế, sao không đưa thẳng tiền cho Quyền Tống luôn đi? Quyền Tống cười cười, không để tâm. Quyền San, em không chơi thì ít nói thôi. Nam Tinh chẳng để ý thua chút tiền này, em để ý làm gì? Đang nói, từ xa, Tống An An vui vẻ chạy tới. Nam Tinh, Nam Tinh, Trịnh Vinh theo sau cậu nhóc bước đến. Quyền San chào hỏi, anh Vinh, những người khác cũng đồng loạt lên tiếng. Anh Vinh, nhà họ Trịnh, nhà họ Quyền, và nhà họ Tống. Vài gia tộc lớn qua lại thân thiết, tuy nhà họ Trịnh không kinh doanh, nhưng ở đế đô cũng được xem là danh gia vọng tộc. Những người này đều quen biết Trịnh Vinh. Không lâu sau, một ván mạt trược khác lại bắt đầu. Quyền San đứng bên cạnh không nhịn được mà nói. Anh Vinh, bọn họ hợp sức bắt nạt Nam Tinh. Ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Vinh lướt qua đám người đối diện. Quyền Tống giải thích. Anh Vinh đừng nghe Quyền San nói bậy. Chỉ là giao lưu kỹ thuật mạt trược thôi. Lời vừa dứt, chẳng bao lâu. Ba ván mạt trược nữa kết thúc. Trên bàn mạt trược. Bốn người chơi thì hai người ra sức đẩy bài cho Quyền Tống. Nam Tinh chơi chưa bao lâu đã kết thúc. Thời gian chơi bài còn ngắn hơn thời gian xào bài. Trịnh Vinh đứng bên cạnh nhìn, tặc lưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn vừa ném ánh mắt khích lệ về phía Quyền Tống và những người khác. Thốt lên một câu, các người, đúng là giỏi thật. Hợp sức giăng bẫy để lừa tiền của Nam Tinh. Anh ta thật sự, lâu rồi không thấy ai dám ngang nhiên như vậy trước mặt Nam Tinh. Bỗng nhiên, Trịnh Vinh phần nào hiểu được sở thích của anh họ. Bảo sao anh họ thích xem náo nhiệt, ca một trên thích thế này, ai mà chẳng thích chứ. Quyền San tức giận trừng mắt với Trịnh Vinh. Anh Vinh không phải rất thân với chị dâu nhỏ sao? Sao không giúp chị ấy? Trịnh Vinh nghĩ ngợi, giúp Nam Tinh trên địa bàn của nhà họ Quyền. Anh ta không xứng, cách trương.